Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617 phía sau màn giả 15. Chương 617 phía sau màn giả 15. Hạ Tịch môi run nhẹ nhẹ. Theo sau nàng mím môi, tận lực muốn cho chính mình biểu hiện trấn định một chút. Ngươi đem máy định vị ném. Theo ta đi. Lạp Xưởng miệng mệnh lệnh xong, lại bắt đầu cấp Hạ Tịch tẩy não. Chỉ cần ngươi nghe ta, ta liền có thể suy xét buông tha ngươi, hiện tại liền đi sao? Hạ Tịch rốt cuộc nhịn không được nhìn thoáng qua còn ở nướng lò những cái đó thịt nướng. Cái này còn không có ăn xong đâu, Lạp Xưởng miệng nghẹn một chút. Đột nhiên có loại giận sôi máu phẫn nộ, này đạp mã đều khi nào? Nữ nhân này còn có tâm tình quản thịt nướng. Tâm lại đại cũng không thể lớn đến trình độ này đi. Sợ là đầu óc có cái gì tật xấu. Không nghĩ tới lớn lên như vậy xinh đẹp lại là cái 10 phần 10 đồ ngu. Bạch Hạt gương mặt này, ngươi còn có tâm tình ăn cái gì? Lạp Xưởng miệng giận dỗi. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Hạ Tịch rụt rụt cổ, làm ra có chút sợ hãi biểu tình. Chính là ta còn muốn tính tiền. Hoa đi ra ngoài tiền không có ăn đến thực đáng tiếc a. Tuy rằng nàng biểu tình thực sợ hãi, nàng ngữ khí cũng thật cẩn thận, nhưng nói ra nói tổng làm người có loại đúng lý hợp tình cảm giác. Lạp Xưởng miệng ngoặc kép, lần này cho hắn chỉnh sẽ không, cảm giác hắn toàn bộ tiết tấu đều bị đánh vỡ. Hắn xây dựng ra tới khẩn trương bầu không khí cũng không có, nghĩ đến đây. Lạp Xưởng miệng chợt phẫn nộ lên, hắn khống chế được chính mình âm lượng. Thấp giọng cảnh cáo, ít nói nhảm, chạy nhanh đem máy định vị ném theo ta đi. Nói, hắn đã một tay cho chính mình mang hào khẩu trang. Hạ Tịch hơi có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua trên bàn thịt nướng, một tay lấy ra quần trong túi máy định vị, một tay tắt đi thịt nướng lò, nàng đem máy định vị phóng tới trên bàn. Chính là cái này, chỉ có một. Lạp Xưởng miệng dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Hạ Tịch. Ngươi nhưng đừng nghĩ gạt ta. Hạ Tịch rời đi ánh mắt, cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Thật sự liền này một cái, Lạp Xưởng miệng tức khắc trong lòng hiểu rõ. Hắn chào phúng cười, lại lần nữa cảnh cáo. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi nếu còn dám nói một câu lời nói dối, ta bảo đảm ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Tịch ánh mắt hơi lóe, bả vai cũng rất nhỏ mà run rẩy lên. Ta biết sai rồi. Nàng lắp bắp mà nói. Ngươi đừng thương tổn ta, nói. Nàng lại từ giày bên trong lấy ra một cái siêu cấp tiểu nhân máy định vị, sau đó nàng nhìn về phía Lạp Xưởng miệng, nhiều lần bảo đảm, thật sự liền này hai cái. Không khác, Lạp Xưởng miệng cũng không có lập tức hủy diệt này hai cái máy định vị, mà là thu hồi tới bỏ vào chính mình trong túi. Có người âm thầm bảo hộ ngươi sao? Hắn lại hỏi Hạ Tịch. Hạ Tịch lắc lắc đầu, cái này ta thật sự không biết. Bọn họ là nói sẽ phái người bảo hộ ta, nhưng là ta không biết bọn họ có ở đây không. Như thế nói câu lời nói thật. Lạp Xưởng miệng đối cái này đáp án cũng không dám đến ngoài ý muốn. Chỉ cần ngươi không muốn chết, nên biết hảo hảo phối hợp ta, đừng làm cho người khác nhìn ra không thích hợp địa phương, đúng không? Hạ Tịch liên tục gật đầu. Ta biết, thực hảo. Lạp Xưởng miệng chỉ huy Hạ Tịch, ngươi nên tính tiền. Hạ Tịch lập tức ngoan ngoãn mà kêu người phục vụ lại đây, quét mã chuyển khoản qua đi. Chờ người phục vụ đi rồi, Lạp Xưởng miệng lại lần nữa đối Hạ Tịch hạ mệnh lệnh. Lên, đi ta phía trước. Hạ Tịch không có phản kháng, đứng lên đi ra ngoài. Ở Lạp Xưởng miệng ý bảo hạ, nàng không có đi ra thương trường, mà là cưỡi thang máy đi vào ngầm bãi đỗ xe. Trong một góc có một chiếc cổ xưa minibus. Lạp Xưởng miệng mở cửa xe, ý bảo Hạ Tịch đi lên. Tấu chương xong, hết chương.